Chư vị, trở về Đông Liệt Cốc. Giờ phút này, thanh âm Đại Tần Vương lại truyền đến. Lần này, ông và các cường giả khác không tới, chỉ có mười mấy vị vô địch nhân tộc. Nhưng hiện tại, tất cả đều không có lời nào để nói. Kể mới chứng đạo, Tổ Vũ nói bọn họ nợ mình. Vô địch lâu đời, Tổ Vũ nói lần này hắn trả giá thật lớn để giữ chân hơn 10 vị vô địch. Tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cô không khác bao nhiêu. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng mọi người thật sự không thể phản bác. Cứ việc biết Tổ Vũ thả Vạn Thiên Thánh rời đi, nhưng giờ Tổ Vũ không phải là Tổ Vũ của Đại Hạ Phủ, cũng không phải Tổ Vũ của Đại Minh Phủ. Ai có thể ra lệnh cho hắn? Lúc này, trong đám người có người lớn tiếng cười nói. Tổ Vũ, bọn họ là bọn họ, nếu chúng ta là chúng ta. Tổ Vũ, tính Hồng Cổ Thạch ở ngay Tinh Thần Hải, nếu người Đại Minh Phủ tới chơi thì người nhớ chăm sóc chút nhé. Lẳng Ngưu Bách Đạo. Tổ Vũ thay đổi hẳn thái độ, hắn mỉm cười, chắp tay nói. Chúc mừng phủ trưởng chứng đạo thành công. Cùng vui cùng vui. Nhiều Bách Đạo hớn hở. Chúc mừng Tổ Vũ người trở thành bá chủ một phương, sau này hãy chiếu cố nhiều hơn, có thời gian nhớ đến Đại Minh Phủ chơi. Tổ Vũ cười nhạt. Để xem đã, ta sợ mình đến nhân cảnh sẽ bị người vây giết, phiền lắm. Ở đây có hơn 10 vị vô địch bảo hộ ta. Ở nhân cảnh nếu có kẻ nào cần chứng đạo thẳng cấp, không chừng còn bán ta đi. Đại cục làm trọng, Tổ Vũ ta kiến thức hạn hẹp, nhìn không thấu đại cục nên thôi đi. À phải, mọi người nhớ chăm sóc phụ thần giúp ta. Ta chỉ còn một mình ông ấy là thần nhân ở nhân cảnh. Nếu ngày nào đó phụ thần ta chết đi, có lẽ ta không còn ai để lo lắng nữa. Chư vị tiền bối, xin hãy chiếu cố, đừng để vạn tộc xem trò cười. Mọi người đều nghe hiểu hàm nghĩa của lời này. Im lặng, không tiếng động. Nghiêu Bách Đạo cười xòa. Yên tâm, sao lại vậy được? Kẻ thích gây chuyện thì lần này đều chết cả rồi. Hiện giờ không còn ai làm vậy nữa đâu. Tổ Vũ cười. Vậy thì tốt. Phụ trưởng, ta chỉ muốn nói vậy thôi. Những người khác ta lười nói thêm. Có lẽ nhân cảnh không nợ ta, nhưng bọn họ nợ hệ chúng ta. Các sư phụ ta đều đang ở Liễu Thành, hy vọng bọn họ bình an. Còn chuyện của Vạn Thiên Thánh thì ta cũng đã biết. Ông ấy phạm tội, ai cũng có thể giết chết. Nếu lần sau ta gặp ta sẽ ra tay. Chư vị cứ yên tâm. Ông ấy quá độc ác, vậy mà giết cả Sơn Hải Nhật Nguyệt. Nhưng vậy vẫn còn may đấy. Ta nghĩ rằng ông ấy sẽ diệt hết cơ. Ông ấy điên rồi. Nếu là ta, ta chắc chắn sẽ không chỉ giết từng đó thôi đâu. Ta chỉ đùa thôi. Tổ Vũ nói giỡn, nhưng không hề có ý đùa giỡn. Hắn tùy tay triệu hồi cục lông nhỏ. Vừa sờ đầu cục lông nhỏ, hắn vừa cười nói. Cục lông nhỏ, nhanh trở nên cường đại như đại đại nhà ngươi đi. Có người chọc ta không cần biết là Sơn Hải hay Nhật Nguyệt. Phàm là cả nhà già trẻ, từ trên xuống dưới, chó gà không thà. Ta không nhân từ nương tay như Vạn Thiên Thánh. Mà không phải mà, thánh không phải thánh. Người thấy có đúng không? Cụm lông nhỏ vội vàng gật gật thân mình. Người nói đều đúng. Bên ngoài mọi người lại trầm mặc. Già hòa này nó thật dễ nghe. Nói là gặp Vạn Thiên Thánh thì giết. Nhưng hắn còn tàn nhẫn hơn cả Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh chỉ giết Sơn Hải Nhật Nguyệt. Còn Tổ Vũ thì chó gà cũng chẳng tha. Vô địch vạn tộc im lặng, đồng loạt tiêu tán. Bên phía nhân tộc, đám vô địch vẫn có người phẫn nộ nhưng không thể làm gì. Lần này Vạn Thiên Thánh xuống tay quá độc ác, có vô địch suýt nữa bị giết sạch hết hậu duệ. Nhưng Vạn Thiên Thánh đã chạy rồi. Tổ Vũ, người muốn giận chó đánh mèo trả thù lên đầu Tổ Vũ sao? Ai giết ai có chưa biết đâu. Vô địch nhân tộc cũng bắt đầu thối lui. Tổ Vũ bất cười lại cất cao giọng nói. Nhân tộc nhớ giao vật cánh chịu sớm đấy, đừng nói là không có. Lần này giết được không ít chuẩn vô địch và tam thế thân vô địch. Không đưa ta thì ta sẽ nhớ kỹ cả đời. Đồng Liệt Cốc, Đại Tần Vương mỉm cười, lắc đầu đoạn bảo. Đại chủ phủ, Đại Tần phủ, mỗi phủ bỏ ra một khối vật gánh chịu đưa cho hắn đi. Còn không không, chú Thiên Nguyên, người am hiểu thời không chỉ đạo, người cùng chú Thiên Phương đi tìm. Chú Thiên Phương từng làm cấp trên của hắn có lẽ có thể tìm được. Thật sự phải giao cho Tô Vũ sao? Có vô địch chần chờ. Hiện tại, nhân tộc đang thiếu cái này. Đại Tần Vương bình tĩnh gạt ngang. Phải trả, nếu không, các người muốn hắn đến tận cửa đòi nợ sao? Khiêm tốn chút đi, hắn không còn là Tổ Vũ của nhân tộc. Lần này đa thần văn hệ đã biến mất khỏi nhân cảnh. Nhưng biến mất chỉ có đa thần văn hệ Đại Hạ Phủ. Hắn không còn bất cứ ràng buộc gì với nhân tộc. Không muốn trả sao? Có thể dùng phụ thân hắn để thử. Biết đâu hắn lại cho các người mấy khối vật gánh chịu đấy. Có dám thử không? Nháy mắt an tĩnh. Đừng đùa, mà Hoàng có suýt bị hắn giết chết. Ai dám đi tìm phiền toái? Còn về phụ thân Tổ Vũ, đây chính là củ khoai nóng phỏng tay, cứ để hạ gia tiếp tục chiếu cố đi. Đa thần văn hệ Đại Hạ Phủ đều thực ma tính. Đại Tần Vương không để ý tới bọn họ nữa, ông thở hắt ra. đại thắng. Nhưng phiền toái của nhân canh chỉ mới bắt đầu. Trừ vị có hậu duệ bị giết, tự nghĩ cho kỹ đi. Còn vạn thiên thánh, ai muốn đi báo thù thì tự đi. Vậy thôi, ta không còn gì để nói nữa. Ông vừa dứt lời, Hạ Long Võ vẫn luôn trầm mặc, mỏi mệt cất tiếng. Đại Tần Vương, đại hạ phủ tổn thất thảm trọng, hạ gia muốn rời khỏi chiến trường Trừ Thiên 10 năm. Tu chỉnh đại hạ phủ, mong đại Tần Vương thông cảm. Đại Tần Vương nhìn y, hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý. Được, trong vòng 10 năm đại hạ phủ không cần trấn thủ chiến trường Trừ Thiên, đại Minh phủ không cần phái người tiến đến chiếm giữ trong 5 năm, còn lại như cũ. Sau khi ông dứt lời, đại hạ vương cùng Hạ Long Võ trực tiếp rời đi, không quay đầu lại, chỉ để lại một đám vô địch suy tư, không ai lên tiếng. Đại chiến tuy đã kết thúc, nhưng kiếp nạn của nhân tộc có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Xoay quanh chuyện Hạ Long Võ chứng đạo, hầu hết các tập đều đã chuẩn bị một trận ác chiến từ lâu. Có điều sau khi đại bại ở Nam Nguyên, cộng thêm việc hai vị bán hoàng của phệ thần tộc xuất hiện rồi đánh giết hai thế thân của ma hoàng, thì sự tình cũng triệt để kết thúc. Nhân tộc đại thắng, đương nhiên bọn họ cũng đã lộ hết át chủ bài ra rồi. Có thu hoạch tự nhiên cũng phải có trả giá. Nhật Nguyệt nhân tộc chết trận lên đến mấy chục vị, bị vạn thiên thánh đổ sát cũng có hơn vài chục người. Hai đại thánh địa đã hóa thành mảnh đất khổ cằn. Vạn thiên thánh thật sự quá tàn nhẫn. Ông đã tự tay hủy diệt sạch sẽ hai đại thánh địa Thiên Nguyên. Trong kho của thánh địa tràn đầy bảo vật nhưng không bị vạn thiên thánh chiếm lấy. Ông đã thiêu rụi toàn bộ những vật kia, khiến chúng hóa thành nguyên khí tiêu tán khắp nhân cảnh. Tài nguyên mất rồi, bảo vật mà hai đại thánh địa tích lũy mấy trăm năm đều đã bị thiêu sạch, chỉ bằng một mồi lửa. Sòng thánh phủ vốn là nơi nguyên khí nồng đậm đến dọa người, bất quá hai nơi này cũng đang dần dần tiêu tán, lan ra các nơi khác. Sòng thánh phủ chỉ còn lại tiếng khóc than. Trận chiến này tổn thất lớn nhất thế mà không phải vạn tộc, cũng không phải đại hạ phủ mà là sòng thánh phủ. Nhật Nguyệt đều bị diệt sạch. Thật ra cũng không phải, bởi vì có một số lão nhân Nhật Nguyệt may mắn chưa chết, cũng chính là số ít những vị đi tham chiến. Hai đại thánh địa không phải không có ai tham chiến, trước trước sau sau cũng có 7-8 vị Nhật Nguyệt gia nhập, một vài ông lão bà lão và những cường giả thanh niên trẻ tuổi vẫn còn sống. Nhân cảnh, các đại phủ. Ngày đầu tiên sau chiến tranh, bầu trời ở các đại phủ bỗng nhiên xuất hiện một tấm màn trời, phía trên đang trình diễn lại cảnh tượng chiến đấu ở Nam Nguyên đại hạ phủ. Cuộc chiến ở Nam Nguyên đã ngã xuống hơn 100 Nhật Nguyệt, mấy chục Nhật Nguyệt nhân tộc. Trận chiến này đại hạ phủ cũng chết hơn 10 vị Nhật Nguyệt, lòng võ vệ gần như đã toàn diệt. Trận chiến này có người lao vào dục huyết phấn chiến, có người chỉ ở ngoài bảng quang thờ ơ đứng xem, có người dũng mãnh hy sinh, có người gặp nguy hiểm vây quanh tứ phía nhưng vẫn quyết không lùi bước, nhưng cũng có người lại chỉ hờ hững quan chiến như thể chuyện không liên quan tới mình. Ngày hôm đó có người chiếu lại toàn bộ cảnh tượng này ở các đại phủ, không nói một lời, không bàn một câu, không bình phẩm thêm gì cả. Kẻ chiếu phim không phải người hạ gia, không phải người chủ gia, mà là một đám thanh niên. Dẫn đầu là cháu trai của Vạn Thiên Thánh, Vạn Minh Trạch. Cậu đã trở về từ Trừ Thiên chiến trường sau khi lấy được từ chỗ hạ gia thứ này. Cậu mang theo thanh niên quân liên minh của mình đi khắp nơi công chiếu. Cậu muốn thúc giả gia của mình được sửa lại án xử sai. Thúc giả gia của cậu không phải phản đồ, lại càng không phải ma đầu. Ông ấy đã chém giết hai tôn vô địch, một người trong đó còn là phản đồ nhân tộc. Rõ ràng ông chính là công thần của nhân tộc. Về phần những kẻ khác mà ông chém thì có chết cũng chưa hết tội. Cậu không biết làm như vậy liệu có hữu dụng hay không, nhưng cậu muốn thử, muốn để cả nhân tộc thấy cảnh này. Thấp gia gia của cậu không phải là phản đồ, ông cũng đã dục huyết phân chiến, chẳng qua là ông hơi quá tay. Đổ sát hai đại thánh địa rời đi cùng Lam Thiên, thế nhưng Lam Thiên cũng mang theo toàn bộ thánh giáo của ý cứu viện trong trận chiến này. Ý giết chết một vị chuẩn vô địch, dây dưa với một vị vô địch khác, các đại phủ đều giữ yên lặng. Không ai ra tay đối phó với Vạn Minh Trạch, thái độ đối với Vạn Thiên Thánh của mọi người cũng rất khó hiểu. Thánh nhân, nhân mà, cường giả của hai đại thánh địa nhiều ít đều có quan hệ với các đại phủ, có người là thần huynh đệ, có kẻ là đường huynh đệ, có vị là thúc chất. Lần này, Vạn Thiên Thánh giết sạch sơn hà nhật nguyệt, toàn bộ cường giả nhân cảnh đều mang cảm xúc khó tả. Vạn Minh Trạch không quan tâm những chuyện đó, cậu cũng không bận tâm có ai ra tay với mình hay không. Cậu mang theo những thanh niên cùng chung chỉ hướng đi chiếu những phần hình ảnh ấy ở khắp nơi. Cậu không có bình phẩm suy nghĩ của mình vào, cậu chỉ lặng lặng công chiếu toàn bộ, bao gồm cả hình ảnh Vạn Thiên Thánh đổ sát hai đại thánh địa. Cậu tìm được hình ảnh Vạn Thiên Thánh một kiếm chảm diện hai chữ cầu tác, một kiếm chảm diện hai chữ chiến thần, cũng chiếu lên toàn bộ không giấu giếm. Thúc gia gia của cậu phá tan hai đại thánh địa. Nhân tộc đã không còn thánh địa nữa. Dần dần có người mắng vạn thiên thánh, có người mắng những cường giả không tham chiến. Mắng vạn thiên thánh phần lớn đều tập trung ở thời điểm ông giết các cường giả ở thánh địa. Còn chuyện trước đó khi ông chém giết những kẻ vây xem kia, thì không ai nói gì. Thị phi cổng đạo tự ở lòng người. Cậu có người cảm thấy vạn thiên thánh đổ sát nhật nguyệt sơn hải của thánh địa là hơi quá phận. Những người kia chưa hẳn đều là vị kỵ không tham chiến, có khả năng có người thu được mệnh lệnh bảo vệ thánh địa. Vạn thiên thánh không hỏi một tiếng đã giết sạch toàn bộ. Mà điểm này cũng là nguyên nhân vạn thiên thánh nói mình đã thành ma. Ông không hỏi, không muốn hỏi. Thánh địa đã mục nát, không nhổ tận gốc thì chẳng thể chấn nhiếp thế nhân. Nếu chỉ giết vài người sẽ không đủ để khiến thánh địa hoàn toàn thay đổi, chỉ còn cách triệt để hủy diệt. Thánh địa còn tồn tại một ngày thì chính là mục nát thêm một ngày. Cho nên ông lựa chọn giết sạch, không cho thánh địa lưu lại bất luận cơ hội tái sinh nào. Thánh địa mà không có sơn hải nhật nguyệt thì còn gọi là thánh địa sao? Vô địch tự mình tới chủ trì ư? Dĩ nhiên, nếu là thật thì tốt. Vô địch quan trọng hơn sơn hải nhật nguyệt nhiều. Nhất là vô địch đều biết tình hình của nhân cảnh, tự biết còn chưa tới thời điểm nhân tập thoải mái hưởng thụ. Nhân cảnh dùng chuyển, trừ thiên vạn tập cũng đang dùng chuyển. Lần này nhân tập chứng đạo không ít, trọn vẹn đã có tới 7 người. Mà lần này tiểu tộc cũng nhận được khả khá tiện nghi, chứng đạo cũng không kém. Có 6 vị cường giả chính đạo ở trong tiểu giới của mình. Nói cách khác, lần này có 13 vị cường giả đã chính đạo thành công. Cùng lúc đó, trừ thiên chiến trường, một thế lực mới được sinh ra. Liên minh cổ thành. 35 tòa cổ thành tạo thành một liên minh. Về phần tòa thành cuối cùng ở đâu thì mọi người đều biết. Thế nhưng, không có ai cả. Đó là tòa cổ thành duy nhất không người. Đắm chìm trong biển vô số năm, không người lui tới. Mà Tô Vũ cũng bàn bố một tin tức. Hoặc nên nói là thông cáo cho các vị thành chủ cổ thành. Một tháng sau, Tình Hồng cổ thành sẽ tổ chức hội nghị cổ thành, thương thảo việc liên minh cổ thành, chia cắt danh ngạch đi vào Tình Vũ phủ đệ. Các đại thành chủ đều dồn dập hưởng ứng. Kể cả 9 vị thành chủ ra tay giúp đỡ thì bây giờ cũng tham dự vào. Bọn họ còn đang chờ đợi Hạ Long Võ giúp họ giải thoát. Về phần Hạ Long Võ có tới hay không thì chờ ý, ổn định cảnh giới rồi lại nói. Ngược lại, trước lúc này, tốt nhất cứ gia nhập liên minh cổ thành. Vì thế của Tổ Vũ, Trừ Thiên đều rõ ràng, thái độ của các thượng cổ tượng đá xử với Tổ Vũ hoàn toàn khác với những vị thành chủ khác. Muốn lăn lộn ở Trừ Thiên, không có vô địch làm chỗ dựa là không thể được. Các thành chủ trong ngày thường vẫn phải dựa vào vô địch của các tộc. Hiện tại, nếu thật sự có thể hình thành liên minh, cổ thành tượng đá nguyện ý ra tay, vậy thì hết thảy đều dễ nói. Đây cũng là một lực lượng cực kỳ cường đại. Về phần các tiểu tộc khác thì không có thời gian đi quản. 6 vị cường giả tiểu tộc mới chính đạo đang thu nạp liên minh thế lực thiên vực. Ma tộc cũng bị dùng chuyển. Thần tộc, tiền tộc làm lè trực chờ một sẻ lợi ích của ma tộc ở Trừ Thiên chiến trường, bao gồm cả một số giới vực mà ma tộc đánh hạ gần đây, cũng náo nhiệt vạn phần. Lần này, ma tộc đã chết 4 vị vô địch, ma hoàng thì bị trọng thương. Ma tộc ở Nam Bộ chiến trường chiếm cứ hàng loạt bảo vật, hàng loạt bảo địa bí cảnh, không phân ra một chút thì sao có thể yên ổn bế quan chỉnh lý lại nội bộ. Đương nhiên, lúc này các tộc cũng chưa quên việc tiếp tục áp chế nhân tộc. Không chỉ không buồn lòng mà ngược lại còn chặt chẽ hơn. Nhân tộc đã có thêm trọn vẹn 9 vị vô địch. Nhân tộc nguy hiểm hơn cả trước kia. Bây giờ mà không áp chế được cho nhân tộc quật khởi thì làm sao bây giờ? Đương nhiên, lần này qua đi, trong thời gian ngắn thì nhân tộc cũng không có mấy người có thể chứng đạo. Vân Trần, chủ thiền đạo Trình Mặc Ngô Tịch, những người này vẫn còn cơ hội. Bất quá nhân tộc muốn bày trò thêm một lần nữa sẽ không hề đơn giản như vậy. Cho nên, Tổ Vũ nói rằng hắn có công đối với việc các vị cường giả nhân tộc chứng đạo. Thực tế cũng không phải là nói suông. Nếu không nhờ có Tổ Vũ, lần này sẽ không biết phải chết đi bao nhiêu người. Không có tượng đá ra tay. Ở nhân cảnh vài vị vô địch đã chết, Tam Thế Thần khẳng định sẽ phải xuất thủ. Ra tay, có lẽ cũng sẽ ngã xuống. Đám mặt hợp đã có thể là trạng thái tam thần hợp nhất. Không may, chúng lại tạo ngụ tượng đá phục kích cho nên mới nhanh chóng bị giết. Chủ thiền đạo có thể uy hiếp nhiều vô địch cũng nhờ hai vị bán hoàng của vệ thần tộc, bằng không cũng chẳng thể nhẹ nhàng như vậy. Tình Hồng cổ thành. Trong phủ thành chủ, Tổ Vũ không có thời gian quản nơi khác như thế nào. Bây giờ hắn đang bế quan nghịch chuyển tử khí. Tử linh bốc hơi vì tức giận. Một mực bảo trì trạng thái tử linh khiến hắn cảm giác mình cũng sắp xong đời. Hắn rất cần chuyển đổi lại. Hiện tại Tổ Vũ đang đứng ở một chiếc nan đề. Dương Khiếu đang không ngừng hấp thu nguyên khí của hắn. Tốc độ rất nhanh, thứ đồ chơi này giống như vĩnh viễn cũng hút không nò vậy. Thần thể Tô Vũ đến hiện tại đã hoàn thành 65 đúc. ý chí lực thần văn đều có tiến bộ rất lớn. 144 khiếu huyệt đao khí chất đề hoàn thành nhất biến. Đây là khi Hạ Long võ bổ đao bốn phương, tổ vũ cũng nhờ đó mà hoàn thành thuế biến. Đương nhiên, ở trạng thái không thôn vệ tình huyết thì tổ vũ cũng sẽ không có cách nào được thực lực nhật nguyệt bát trọng. Mà sau trận chiến ở Nam Nguyên, tình huyết thiên nghệ thần tộc hắn rút ra trước đó đã hết sạch rồi. Tình huyết nhật nguyệt dự trữ từ lâu cơ hồ cũng dùng xong. Nhật nguyệt huyền hoàng dịch cũng bị hắn sử dụng hết, chỉ có thiên địa huyền quang là còn không ít. Hắn còn ba kiện vật cánh chịu, nhân tộc nợ hắn hai khối, không biết có thể đưa tới trước được không. Vượt cánh chịu còn lại 3 khối, thiên địa huyền quan thì không ít, hơn 700 sợi, ta chỉ còn thiếu 7 đúc, thế là cũng đủ xài rồi. Thiên nguyên quả, ngũ hành linh quả, lòng huyết quả, ma thần quả, đây đều là nguyên khí dùng cho thuế biến. Tình huyết nhật nguyệt nhất trọng cũng không phải quá ít, ta còn hơn 400 giọt. Tổ vũ lại không quá để ý, dĩ nhiên hắn có thể lấy ra để rút thêm nguyên khí. Hiện tại tình huyết nhật nguyệt nhất trọng vô phương giúp hắn đề cao thực lực. Văn mộ bìa vẫn còn trên tay. Tính ra thì lần này Tổ Vũ chỉ tổn thất nhật nguyệt huyền hoàng dịch, mà khác thì cũng không tổn thất gì. Thu hoạch vẫn rất được, tối thiểu thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Phối hợp với dường khiếu cũng càng ngày càng dễ dàng hơn. Thân thể 65 đúc, lực lượng khiếu huyệt tiếp cận 900 ngàn. Dường khiếu triển khai toàn bộ thể lực bộc phát của Tổ Vũ cơ hồ có thể tăng lên gấp bội. Đây là sự gia tăng hết sức đáng sợ. Dường khiếu quá mạnh. Đáng tiếc để dương khiếu cường đại như vậy thì phải trả cái giá cực lớn, một mực cần cung cấp thêm năng lượng. May là Tổ Vũ dầu nứt đố đổ vách, thêm việc có thể hấp thu tử khí để thỏa mãn nó, bằng không hắn khó mà bù được phần dương khiếu hấp thu. Nếu như vậy hắn sẽ giống như gia gia của Bạch Phong, suốt ngày phải bế quan, toàn lực bùng nổ, dương khiếu mở ra, lực lượng tiếp cận 1.800.000 khiếu. Trước đó Tổ Vũ và những cường giả kia cũng đã giao thủ qua, trên đại thể có thể đánh giá ra một chút. Dưới tình huống bình thường, nhật nguyệt tam trọng sẽ có lực bộc phát ở khoảng 800.000 khiếu, nhật nguyệt lục trọng ở khoảng 2 triệu, nhật nguyệt cửu trọng, Tổ Vũ đã từng giết được nhật nguyệt bát trọng, cửu trọng thì hắn vẫn chưa giao thủ. Đến thất trọng thì nhật nguyệt đơn thuần chỉ xem lực lượng thân thể đều sẽ đạt tới 3 triệu khiếu. Tới nhật nguyệt bát trọng, lực lượng chỉ sợ sẽ tiếp cận 4 triệu khiếu. Tổ Vũ đã tự thuần phệ tình huyết nhật nguyệt bát trọng, trên đại thể hắn có thể cảm nhận được lực lượng mạnh tới cỡ nào. Cửu trọng, Tổ Vũ thầm phán đoán, đại khái lực lượng sẽ nằm ở tầm 5 triệu khiếu. Đây đều là thực lực mà cường giả dưới tình huống bình thường có được. Thiên tài thần ma sẽ cường đại hơn một chút. Đám Madana hoặc những thiên tài trên bản danh sách đều không cần chú trọng đi xem cảnh giới. Không có ý nghĩa. Vượt cấp giết người là chuyện rất bình thường. Gánh nặng đường xa. Tổ Vũ cảm khái một tiếng. Dựa theo tình huống của hắn hoàn thành 72 đốc thì thực lực có thể đi đến 1.700.000 khiếu trở lên. Không biết lúc đó dường khiếu còn có thể gia tăng gấp bội hại nữa hay không. Nếu có thể thì chiến lược của Tổ Vũ sẽ vượt qua lực lượng 3 triệu khiếu. Nói một cách khác, một khi thân thể hắn đến Lăng Vân thì hẳn là có thể chiến nhật nguyệt thất bát trọng. Khi đó mới thực sự là có thực lực. Hết sức đáng sợ. Tổ Vũ muốn hoàn thành 7 đúc cuối cùng sẽ không mất quá lâu. Sau khi tận mắt nhìn thấy vô địch trình chiến, bán hoan ra tay, Tổ Vũ càng thêm cảm nhận là mình quá yếu. Dù có đến Lăng Vân thì cũng đánh không lại nhật nguyệt cửu trọng. Dĩ nhiên, nếu hắn có thể hoàn thành nguyên khí thuế biến thì mọi chuyện sẽ khác. Tổ Vũ cảm thấy khi hắn tới Lăng Vân đỉnh phong, đánh nhật nguyệt cửu trọng hẳn là không có vấn đề gì. Điều kiện tiền quyết là vấn đề về dương khiếu phải được giải quyết. Bằng không sớm muộn, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hấp thù tử khí quá nhiều, Tổ Vũ cảm thấy mình cũng sắp biến thành tử linh luôn rồi. Tính toán mơ thoáng về những thu hoạch, kiểm nghiệm về thực lực, Tổ Vũ lại nghĩ tới rất nhiều người. Vạn Thiền Thánh, Liễu Văn Ngạn, Hạ Gia Làm Thiền Chủ Thiền Đạo. Lần này Đại Minh Phủ có thêm một vị vô địch là Ngưu Bích Đạo. Đại Minh Phủ tổng cộng có 3 tôn vô địch. Đại Hạ Phủ tuy tổn thất nặng nề, thế nhưng Hạ Long Võ lại chứng đạo thành công. 2 vị vô địch mạnh mẽ cũng là chuyện không tệ. Nam Vô Cường chứng đạo. Huyền Giáp. Tổ Vũ thở dài một tiếng. Kỳ thật hắn càng ưa thích Huyền Giáp đeo mặt nạ hơn là Nam Vô Cường hiện tại. Khi biết Huyền Giáp là Nam Vô Cường, trong lòng Tổ Vũ không khỏi có chút thổn thức. Lão sử của Diệp Bá Thiên, sử tổ của Liễu Văn Ngạn, trình hẳn ít nhất cũng phải hô một tiếng tằng sử tổ. Nếu đó không phải là Nam Vô Cường mà là người khác, là bất luận một vị nhân tộc nào thì Tổ Vũ cũng đều thấy bội phục. Nhân tộc chúng ta chính là lợi hại như thế đó, có thể trà trộn vào Liệp Thiền Cát đến mức độ này. Huyền Giáp cũng đã trợ giúp cho Tổ Vũ không ít, bao gồm cả việc để Tổ Vũ tiến vào Liệp Thiền Cát, khả năng đều vì ông muốn bảo vệ hắn. Thế nhưng khi Tô Vũ biết ông ta là Nam Vô Cường thì tâm tình bỗng trở nên hết sức phức tạp. Người ngoài, tỉ như Chu Thiên Phương cùng Chu Thiên Nguyên đều trà trộn thành bộ trưởng. Tô Vũ cảm thấy bọn họ thực sự rất trâu bò. Nhất là Chu Thiên Nguyên. Vị này giả chết nhưng Tô Vũ chẳng cảm thấy có gì không ổn. Mỗi người có cách sống của riêng mình. Chu Thiên Nguyên không phản bội là được. Y còn ra tay trợ giúp mấy người khác chứng đạo vào lúc này. Tuy rằng có thiên vị Chu gia, nhưng Tô Vũ cũng chẳng có ý kiến gì. Chính như Vạn Thiên Thánh nói, người có tư tâm đều là rất bình thường. Đại Minh Vương đã đưa cơ hội chứng đạo cho nhi tử mà không cho Nghiêu Bách Đạo. Nghiêu Bách Đạo cũng không thể phản đối. Người ta lấy được rồi cho con cái là chuyện hiển nhiên. Thế nhưng, Nam Vô Cường. Tô Vũ càng nghĩ càng cảm thấy phức tạp. Những năm qua vị này thật sự không biết tình cảnh của Đa Thần Văn Hệ sao? Khẳng định là ông biết. Không có khả năng không biết. Thế nhưng, ông không trở về. Dùng thực lực chuẩn vô địch của ông, nếu như ông đem theo Vân Trần trở về thì mấy chục năm qua, Đa Thần Văn Hệ sẽ không thảm như vậy. Hai vị chuẩn vô địch. Hạ Gia Ngủ Đông. Tô Vũ không có ý kiến, nhưng hai vị này Ngủ Đông, cảm xúc của hắn liền hết sức phức tạp. Họ là Đa Thần Văn dòng chính thực thụ. Kỳ thật Tô Vũ biết Ngủ Đông có lẽ là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên lần này bùng nổ, giết được tên phản đồ, làm lớn mạnh thực lực lượng Đa Thần Văn Hệ, thừa cơ chính đạo để Đa Thần Văn Hệ xuất hiện vị cường giả chính đạo vô địch đầu tiên. Đây là chuyện tốt. Lý trí biết là vậy, nhưng về mặt cảm xúc, thật là sư tổ của Liễu Văn Ngạn, vậy mà bọn họ im lặng, nhẫn nhịn vô số năm, thì việc này không thích hợp. Có lẽ chính vì sự im lặng của bọn họ mà Liễu Gia đã bị diệt. Nam Vô Cường. Tổ Vũ yên lặng nhủ thầm một tiếng, ta tình nguyện ngài là Huyền Giáp chứ không phải Nam Vô Cường. Không suy nghĩ về vị này thêm nữa, hắn chợt nghĩ đến Liệp Thiên Các. Bỗng nhiên Tổ Vũ khẽ cười, bình tĩnh cầm tấm mặt nạ màu trắng đeo lên. Sau một khắc hắn lấy ra Liệp Thiên sách họa của mình, hiện tại thượng cấp của hắn không còn. Hắn muốn biết bây giờ còn ai có thể liên hệ với mình hay không. Nếu như không, vậy mình còn có thể tiếp tục sử dụng thân phận này được hay chăng? Dù sao cũng không ai tra ra được vị trí của mình. Kêu gọi Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các tổng bộ. Tổng bộ lúc này đang vô cùng an tĩnh. Bộ trưởng hai bộ Huyền Hoàng làm phản, hoặc là nói khôi phục thần phận, thủ tiêu hơn 10 vị trưởng lão cùng Bạch Diện, dẫn đến 4 bộ cơ hồ đã bị phá hủy. Lúc bấy giờ Liệp Thiên Các cũng đang đóng cửa nằm liếm vết thương. Các chủ hai các, lầu chủ hai lầu, bộ trưởng hai bộ, bây giờ chỉ còn 6 vị vô địch, không, thật ra là 7 vị. Đại trưởng lão chấp pháp bộ cũng là vô địch. 9 vị trưởng lão chấp pháp bộ lần này đã tổn thất mất 2 người, bây giờ còn lại 7 vị. 7 vị vô địch, 6 vị chuẩn vô địch, đây là lực lượng cao cấp của Liệp Thiên Các hiện tại. Bất quá bộ trưởng Thiên Bộ và các chủ đồng các vẫn luôn một mực ngủ say. Toàn bộ đại điện chỉ có 11 người. 5 vị vô địch, 6 vị chuẩn vô địch. Những người này vẫn giữ mãi yên lặng, đến khi có người hô. Trừ vị đại nhân, vừa rồi Huyền Cửu truyền tin đến. Huyền Cửu? Huyền Cửu gì chứ? Tổ Vũ thì cứ nói thẳng là Tổ Vũ. Ở đâu ra Huyền Cửu? Bên ngoài, người kia nghe vậy liền sợ hãi không dám lên tiếng. Rất nhanh một chất giọng giả nua vang lên. Lầu chủ Nam Lầu bình tĩnh bảo. Biết rồi, chuyển tới bên này đi. Vâng. Lầu chủ Nam Lầu nói khẽ. Xem thử hắn muốn nói cái gì đã. Thực lực tên này bây giờ không yếu, thế lực cũng mạnh. Liệp Thiên Các tuy tổn thất nặng nề thế nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ít nhất, Chư Thiên đã tiếp cận loạn thế. Ông ta vừa nói xong, bộ trưởng địa bộ đã âm thầm tiếp lời. Không nói việc này, chuyện của Tổ Vũ cũng không phải đại sự gì. Có thể thả thì thả, một tên Huyền Kiều thì tính là gì? Hiện tại ta chỉ muốn biết, Bộ trưởng Huyền Bộ và Bộ trưởng Hoàng Bộ chân chính đã đi đâu? Chủ Thiên Phương vào cá có lẽ đã hơn 100 năm. Chuyện hơn 100 năm trước, cụ thể xảy ra vấn đề ở đâu thì ta không rõ. Nhưng Chủ Thiên Nguyên thì mới là chuyện hơn 50 năm trước mà thôi. Khi đó Huyền Bộ đã có Bộ trưởng. Lời này vừa nói ra, không ít người nhìn về phía lâu chủ Nam Lâu. Dựa theo địa vị để sắp xếp toàn bộ Liệp Thiên Các, người có địa vị cao nhất chính là hai vị đang ngủ say, sau đó chính là lâu chủ Nam Lâu, dưới nữa chính là các chủ Tây Các, sau đó là lâu chủ Bắc Lâu, tiếp theo mới là bộ trưởng địa bộ, chấp pháp đại trưởng lão. Lâu chủ Nam Lâu trầm mặc một hồi, cuối cùng nói thẳng, khi Chủ Thiên Nguyên vào các thì ta đã biết. Mọi người không lên tiếng, dường như ai cũng đều đoán được. Lúc trước Diệp Bá Thiền ngã xuống, nhân tộc một mực cho rằng chúng ta đã bán hành tung của bọn họ. Cũng vì vậy mà khi ấy họ dây dưa không ngớt với chúng ta, cũng giết vô số thành viên Liệp Thiên Các. Các vị nhớ chứ? Mọi người khẽ gật đầu. Sau này bộ trưởng thiền bộ tỉnh lại từ giấc ngủ say, âm thầm giao chiến cùng đại chủ vương một lần. Kể từ đó nhân tộc không truy cứu nữa. Thế nhưng chủ thiền nguyên cũng thừa cơ tiến nhập huyền bộ. Bộ trưởng địa bộ lạnh lùng chất vấn. Vậy bộ trưởng huyền bộ nguyên bản đã đi đâu? Lầu chủ Nam Lâu trầm mặc một hồi, cuối cùng mở miệng đáp. Còn sống, việc này đã trưng cầu sự đồng ý của hắn. Hắn đi theo hai vị kia ngủ say, tiêm tu ở bên đó. Chuyện này ta không nói là vì vốn dĩ chủ thiền nguyên cũng không ra tay với người của chúng ta. Kẻ hạ ngoan thủ trần chính là chủ thiền phương. Chủ thiền nguyên không giết người của Liệp Thềm Các. Kẻ giết người chính là chủ thiền phương. Đó mới là một kẻ tàn nhẫn thật sự. Chủ thiền phương vào bằng cách nào? Lâu chủ Năm Lâu lắc đầu. Cái này thì ta không rõ. Bộ trưởng hoàng bộ đời trước, nếu ta nhớ không lầm thì hắn đã hơn 800 năm trước đã gia nhập Liệp Thiên Các. Ở giữa làm sao lại thay người thì ta cũng không nắm rõ. Có lẽ chỉ có hai vị kia biết. Trong lúc bọn hắn nói chuyện, một người vô thành vô tức tiến nhập đại điện. Mấy người lập tức định ra tay. Người kia vội vàng hô lên. Đừng, ta là bộ trưởng huyền bộ. Chú Thiên Nguyên, người muốn chết à? Người kia không biết làm sao để giải thích. Ta là thật, chú Thiên Nguyên đã hiện thân rồi, hiệp nghị năm đó cũng dừng ở đây thôi. Thật đó, có bộ trưởng thiền bộ làm chứng. Y vừa dứt lời một cái bóng mờ hiện ra, nói khẽ. Được rồi, y là thật, chú Thiên Nguyên không còn là thành viên Liệp Thiên Cát nữa rồi. Tham kiến bộ trưởng. Vài vị cường giả cung kính thăm hỏi. Vị này là vị các chủ đồng các mới là linh hồn của Liệp Thiên Cát. Bộ trưởng thiền bộ cũng không để bản tôn tới. Ông chỉ ngắn gọn giải thích. Chuyện của chủ thiền phương khả năng là có quan hệ với đại minh vương. Có lẽ đại minh vương đã giết bộ trưởng hoàng bộ tiền nhiệm rồi nhét chủ thiền phương vào. Mọi người hơi bất ngờ. Không có khả năng. Nếu giết vị kia thì khẳng định đã có dị tượng. Bộ trưởng thiền bộ bình tĩnh nói. Có thể là chém giết trong di tích nào đó, hoặc là do ông ta phát hiện tòa di tích thứ hai. Sau đó di tích bị bộ trưởng hoàng bộ chiếm lấy. Ta đoán hơn 400 năm trước, bộ trưởng hoàng bộ đã tới nhân cảnh. Chúng ta đều không biết được. Sau đó bị đại minh vương phục sát. Có lẽ vì thế mặt nạ khổng phá toái nên đại minh vương đã tự thần tạm thay một quãng thời gian. Về sau lại chuyển giao cho con của ông ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Đại minh vương. Chủ già này dốc lòng chuẩn bị kỹ. Ẩn núp rất sâu. Còn may là hiện tại đã bại lộ triệt để. Chú thiền đạo giết 4 tôn vĩnh hằng thật sao? Các người có biết tình huống như thế nào không? Ta cho rằng trong chuyện này có vấn đề. Chứa chắc đã do chủ thiền đạo giết đâu. Bộ trưởng thiền bộ thản nhiên nói. Ba người kia vẫn là tại một lối đi khác. Lối đi ấy nằm ngay tại phụ cận phệ thần cổ giới. Khả năng là liên quan đến hai vị phệ thần tộc. Mấy người trong đại điện gật đầu. Bọn họ cũng không tin chủ thiền đạo có khả năng lấy 1 giết 4. Đương nhiên, việc này không có chứng cứ. Ai dám đến hỏi hai vị cường giả phệ thần kia? Bộ trưởng thiền bộ cũng không nói gì thêm về chuyện này. Ông hỏi sang chuyện khác. Chức vị bộ trưởng hoàng bộ tạm thời bỏ xuống đi. Vừa nãy tổ vũ có liên hệ Liệp Thiên Các có đúng không? Hắn muốn nói cái gì? Bộ trưởng huyền bộ vừa trở về đáp. Để ta trao đổi với hắn. Lúc này, chấp pháp đại trần lão bộ cất tiếng. Bộ trưởng, liệu có còn vị nhân tộc nào ẩn núp trong Liệp Thiên Các không? Bộ trưởng thiên bộ cười đáp. Có hay không thì cũng không quan trọng. Ta đâu thèm để ý chủng tộc của chư vị. Chủng tộc của các vị mà tạo ngộ mối nguy. Có lẽ các vị cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chẳng qua ta chỉ hy vọng khi chư vị ra tay thì đừng học theo chủ thiên phương mà thôi. Hắn quá tàn ác. Chủ thiên nguyên không tính là làm phản. Chỉ có thể nói ông ta đã khôi phục thân phận của mình. Chủ thiên phương mới thật sự là làm phản. Vốn dĩ con đường đi tới chức vụ bộ trưởng kia đã không thành thật. Này lại còn ra tay giết người của Liệp Thiền Các. Đáng hận. Lời này vừa nói ra, vài vị vô địch nhất thời yên lặng không đáp. Ai nấy đều thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa. Liệp Thiền Các vốn là nơi ngừ lòng hỗn tạp. Lần này là do nhân cảnh, nhân tập tạo ngộ mối nguy. Ai biết được về sau, lỡ đâu có ngày chủng tộc của bọn họ cũng tạo ngộ mối nguy thì sao? Khi đó, liệu có vị bộ trưởng nào ra tay không? Hay sẽ lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, đặt lợi ích của Liệp Thiền Các lên cao nhất? Khó mà nói. Mà ý của bộ trưởng thiền bộ cũng rất rõ ràng. Người ra tay thì tùy người, nhưng chớ học người nào đó trực tiếp hạ sát thủ, lừa giết hơn 10 vị nhật nguyệt của các ta là được. Chủ thiền phương vô thành vô tức mà giết người của các. Thật sự